Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão như thế thì không kịp đưa hàng đến tận cửa rồi. Ha ha, tốt lắm, thời gian một ngày, đủ để mình tiên lên luyện khí tầng thứ 7 rồi. LT, sau khi Tô Thương nhìn thấy được tin nhắn mà Đồng Văn Thắng gửi đến, sau đó liền điều động linh khí, bắt đầu luyện chế tuyết liên đan. Trong phòng, advertisement, đóa tuyết liên 5.000 năm cùng các loại dược liệu phụ trợ khác dưới sự khống chế của Tô Thương, lơ lửng giữa không trung, cả căn phòng tràn ngập linh khí. Có điều Tô Thương để tránh thu hút sự chú ý, trước đó đã bố trí kết giới trong phòng, người ngoài không có cách nào mà thăm dò được bên trong căn phòng này. Tuyết liên đan tuy không phải nói là đan dược cấp cao phẩm gì, nhưng dưới tài năng của Tô Thương, vốn rất dễ dàng có thể luyện chế ra. Nhưng bây giờ Tô Thương không có lò luyện đan, luyện chế cái này thì cần phải cẩn thận hết sức chú ý, vì thế tốc độ chậm đi rất nhiều, ít nhất phải mất từ 3 đến 4 tiếng. Chắc chắn đại trưởng lão buổi tối mới có thể đến, thời gian là dư thừa, hoàn toàn xong kịp. Sau đó, Tô Thương liền hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý luyện chế tuyết liên đan. Trong vòng tay lưu trữ, Thục Phân cũng đang tu luyện. Nó liên tục cắn nuốt tứ trưởng lão, tam trưởng lão, nhị trưởng lão tinh huyết của 3 người. Những tinh huyết này sinh ra linh khí, hoàn toàn có thể giúp nó vượt cấp hoàn thành một lần lột xác. Còn về đột phá đến mức nào, cái này thì không thể biết được rồi, nhưng ít ra cũng là luyện khí tầng thứ 7. Dù sao 3 vị trưởng lão vô ảnh tông thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là cảnh giới địa tông. Nhất là nhị trưởng lão kinh khủng hơn, đã đặt chân đến địa tông hậu kỳ. Tô Thương toàn lực ra tay, thi triển chỉ xích thiên nhai, lợi dụng sự kỳ lạ của dịch truyền tức thời, mới có thể đánh bại mà không bị thương chút nào. Nếu như không có chỉ xích thiên nhai, Tô Thương nếu muốn đánh bại nhị trưởng lão Tần Hương Liên, có lẽ phải trả cái giá khá lớn, chỉ ít cũng là bị thương nặng. Tinh huyết của 3 vị trưởng lão chung một chỗ, đó là cực kỳ cường đại, đến mức Thục Phân sau khi nuốt được dần chìm sâu vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, vô ảnh tông, đỉnh núi, Đoàn Tứ Hải mặc áo choàng dài, đứng chắp tay, mặt hướng ra vách núi muôn trường. Sau lưng anh ta, một thanh niên đứng thẳng khoảng 20 tuổi, mắt sáng như sao, lông mày lưỡi mác, khuôn mặt nghiêm nghị. Người này chính là đại công tử nhà Nạp Lan ở Giang Bắc, Nạp Lan Vô Đạo, thực chất thân phận là cháu trai của tông chủ vô ảnh tông, Đoàn Tứ Hải. Rất nhiều năm trước, Nạp Lan Vô Đạo đi tới vô ảnh tông để tu luyện, bởi vì năng khiếu rất giỏi, nên nhận được sự yêu thích của Đoàn Tứ Hải. Vô Đạo, ông nghe nói cháu đã đặt chân đến tông sư chi cảnh rồi. Lúc này Đoàn Tử Hải mở miệng nói. Vâng, thưa ông nội. Nạp Lan Vô Đạo cung kính trả lời. Hôm qua đã đột phá đến cảnh giới tông sư, cháu nhất định sẽ đứng đầu trong cuộc thi ở trong tông phái. Cách chương,